Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 4A, phòng ấn ta luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ cho rằng cả hai người đều rất mạnh, tuy nhiên Hamura vẫn là người tấn công, Hagoromo chỉ biết phòng thủ mà thôi, đơn giản hắn không dám dùng toàn lực, còn Hamura lại hoàn toàn bị khống chế, dẫn đến rơi vào cái này tình cảnh. Hai người rất nhanh chiến đấu đến cao trào, nếu từ đầu chỉ đơn thuần thể thuật đối chiến, hiện tại chính là vận dụng thủ đoạn rồi, Byakugan hiển hiện, bên đó Serenian cũng bật lên, rất nhanh hai người lại va chạm lần nữa, song phương giao chiến rung động khắp nơi. Xin lỗi, Hamura, cùng với đó, lực lượng chakra bên trong cơ thể Hagoromo tựa như bùng nổ một dạng, trên tay ông hiện lít cha lít chít lôi điện, không có nói thêm gì nhiều, cùng Hamura tiếp thêm vài quyền cước, cuối cùng vẫn là Hagoromo xiên thùng ngực ngã xuống. Không có chút dấu hiệu nào báo trước, Hagoromo lại được bắp thêm đợt nữa, trong mắt đỏ lòm ba câu ngọc bắt đầu xoay chuyển thành đồ án phi tiêu, tuy nhiên ngay lập tức từ màu đỏ biến thành màu tím, chiếc phi tiêu cũng từ đó xoay tròn thu lại bé tí chỉ còn một chấm đen ở giữa mắt, sau đó từ chấm đen đó từng vòng tròn tách ra hoàn chỉnh nhất Rinnegan, trên trán hắn cũng xuất hiện một đồ án hình mặt trời đỏ ở đó, nhìn có vẻ khá giống như Rin Serenian, thực tế thì nó chả có cái gì tác dụng. Ngay sau đó, từ bên ngực móc ra một miếng phù đắp lên mặt Hamura, đó là một vé bảo mệnh quà của Gamamaru tặng hắn, nhưng hắn vẫn sử dụng cho người em của mình, bất kể thế nào vẫn rất tốt tình cảm ảnh em. Anh trai, không cần nói, Hamura, là mẫu thân khống chế ngươi. Hai người khi tại nói chuyện, Kaguya chính là đang lăng không mà lên đứng trên đó, thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người. Mẫu thân, xin hãy ngừng lại nghi thức tế thần thụ lại, tại sao người lại làm như vậy? Đó là cần thiết đối với bọn chúng sắp tới. Như vậy là cần thiết. Kaguya vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lẽo bất biến nhìn hai người. Chúng ta biết người sớm phát hiện chúng ta đến thần điện, nhưng nếu như vậy chúng ta cần thiết phải ngăn cản ngài lại mẫu thân, xin ngài dừng lại nghi thức đó đi, những người dân không có tội. Ta đã tự tay nuôi các con lớn, chia sẻ sức mạnh cho các con định phản bội ta sao? Không thưa mẫu thân, xin người hãy từ bỏ nghi lễ thần thụ. Đủ rồi Hagoromo, nếu vậy ta cần phải lấy lại sức mạnh từ hai người các ngươi rồi, các ngươi quá làm ta thất vọng. Kaguya nhìn tại phía thần thụ, tại ngay lập tức thần thụ bỗng phát sinh biến hóa, từ ngọn cây khổng lồ bắt đầu lặn xuống đất, tiếp theo đó thần thụ tựa như bị kéo căng một dạng, từng chiếc rễ cây lần lượt bật khỏi mặt đất đúng đủ 10 chi, tựa như bàn tay lại không phải bàn tay, con này quái vật hình dáng hết sức kỳ lạ, bởi lẽ nó chỉ có một con mắt cũng chính là Rin Serenian, tuy nhiên nó lại nằm bên phải còn cái miệng nó nằm bên trái khuôn mặt. Rít gào một tiếng, thập vĩ bắt đầu di chuyển về hướng hai người cao tốc chạy đến rồi. Cẩn thận Hamura, không biết từ đâu Hagoromo sau lưng đã rút ra một chiếc hắc trượng, cùng Kenji không sai biệt kiểu dáng, một đầu mặt trời một đầu mặt trăng, bên cạnh đó Hamura cũng rút ra một chiếc hắc trượng, tuy nhiên có điểm khác biệt, một đầu vẫn là hình dáng mặt trời nhưng đầu kia lại tựa như chiếc chìa khóa một dạng kiểu dáng. Kaguya cũng không có tấn công hai người, thay vào đó chỉ là nhìn mà thôi, công việc thu hồi chakra thuộc về thần thụ. Kia là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaguya bạch nhãn có cỡ nào tốt nhìn thoáng liền ra đến, lúc này thập vĩ rời khỏi, tuy nhiên đền thờ vẫn tại vị trí cũ cũng không có ảnh hưởng quá, ngay cạnh bia đá đó, một tảng băng mang chính là hình dáng chính mình, tại do dư chấn của thập vĩ mà khiến nó bay lên không trung rơi vào tầm mắt cô. Ai làm ra? Không đúng, băng này không tan, Kaguya cầm lên khối băng tự lẩm bẩm lấy, băng rất lạnh nhưng cũng rất ấm áp, tại sao lại như vậy thân quen? Cầm lấy khối băng Kaguya nước mắt lại tuôn dù không hề có lý do gì cả, chỉ là cô bỗng cảm thấy muốn khóc nên liền khóc thôi. Trong khi đó, Hagoromo Susanoo hoàn toàn thể cùng Hamura khổng lồ chakra vẫn đang kịch chiến thập vĩ, cuộc chiến kéo dài thật lâu, vì e ngại đến người vô tội, hai anh em quyết định dẫn thập vĩ rời đi xa xa, một mảnh bình nguyên khổng lồ, hai người có những cái gì, hoặc có gì tất cả đều đã xử xuất ra hết thảy. Thập vĩ hiện tại vẫn là đang bảo tẩy lấy, trên miệng đang dần ngưng tụ lấy một đạo khổng lồ vĩ thú đạn to tròn đỏ lừ như máu nhắm ngay hướng Susanoo. O mà bắn mạnh bay đi, đòn này tấn công tưởng như sẽ hủy đi Susan. O nhưng là không, khổng lồ vĩ thú bom bị trên tay Susanoo. O dễ dàng mà cắt đôi ra. Ngay lúc này Hamura, ngay tại Hagoromo tách đôi quả bom vĩ thú, Hamura ngay lập tức thế chỗ Hagoromo, xuất hiện một khắc trên tay quyền trượng quang mạnh mà xuống cắm tại đến ngực thập vĩ. Đại ca làm đi, hét lên một tiếng, Hagoromo nhảy phát mà lên trên tay dấu ấn phong ấn chuẩn bị thi triển. Đáng tiếc hắn còn chưa hành động đến, lập tức Kaguya tựa như thần một dạng chắn ngay trước mắt, lập tức đẩy hai người tách ra khỏi thập vĩ ra xa. Đứng lơ lửng trên không trung, Kaguya cũng có chút bất ngờ, theo đó là khá chấn kinh, bởi lẽ Hagoromo có thể cùng Hamura đánh đến như vậy, Kaguya càng có ý nghĩa hơn khi nghĩ về việc đoạt lại sức mạnh, cho nên cô cũng không có đứng xem mà trực tiếp tham chiến. Đối chuyện này hai người đã chuẩn bị tâm lý, tuy rằng thập vĩ rất mạnh nhưng Kaguya so nó kinh khủng hơn nhiều. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, hiển nhiên đã có sắp xếp. Trận chiến lại tiếp tục nổ bể ra tới nhiều ngày liền, Kenji lại làm quần chúng cắn hạt dưa yên lặng xem tới cuộc chiến. Kaguya không đánh hết sức, Kenji có thể khẳng định một điều, bởi Kaguya chưa có sử dụng quá năng lực của con mắt, chỉ khống chế thập vĩ cùng đơn giản phương pháp chiến đấu mà thôi, có lẽ vì vậy mà lật thuyền trong mương đi. Đúng y như Kenji nói, Kaguya vì bất cẩn, Hamura cùng Hagoromo chỉ đợi có vậy, phân biệt hai bên âm. Dương lực lượng đều cộng đồng ấn lên người Kaguya. Ta ghét hai con, tựa như lời cuối cùng Kaguya nói đến, lúc này cả hai người đứng hai bên đều hét lớn lên tới. Chibaku Tensei, Kaguya bị hút ma lên không trung, từng miếng đất đá cứ vậy mà chắp vá lên, đến hai người đồng loạt tăng thêm chakra, rất nhanh tốc độ từng tầng đất đá càng ngày càng dày to lớn đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện ra cũng đã tuyệt vọng, tất nhiên trừ Kenji. Phong ấn cả ta đi. Kenji cười hà hà đến, sau đó chính là nhảy đến chỗ Kaguya ôm lấy éo nhỏ cùng nhìn xuống hai người, sau đó chính là từng thớ đất dày đặc xịt nhét lên người. Phụ thân đại nhân, ngài sao làm vậy? Hagoromo ngay lập tức có chút rối loạn, tại sao lại chịu đựng đến chuyện này, là vì mẫu thân sao? Vậy tại sao không cứu lại chấp thuật cùng phong ấn? Ta đâu thể để Kaguya một mình như vậy chứ, ta bầu bạn không được rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chối cho ý kiến, mà ý kiến cũng không nổi nữa rồi, vị trí của Kenji cũng bị đắp vào đến rồi. Rất nhanh hoàn chỉnh khổng lồ tựa vô tận quả cầu khổng lồ sinh ra. Tuy nhiên không ai để ý đến rằng, dưới chân không xa một vách núi, một thân ảnh đen kịt đang đứng đó. Mẫu thân yên tâm, rốt cuộc con sẽ cứu được ngài. Trong một không gian u tối, hiện tại Kenji đang nằm lười ở đó, cùng với bên cạnh Kaguya ánh mắt nhu hòa lặng lẽ bên cạnh. Có rất nhiều thứ nàng thắc mắc cùng muốn hỏi đúng không, có thể hỏi từ từ ta sẽ giải đáp tất cả. Nhìn lấy bên cạnh nữ nhân thái độ so hồi nãy tựa như hai thái cực, Kenji bắt buộc mở miệng trước vậy. Phu quân, ngươi vì sao không bị nguyệt độc ảnh hưởng? Thấy sao, mắt của ta so mắt nàng lợi hại hơn, vậy nó liền không bị ảnh hưởng rồi. Cũng không thể nói ta tại hệ thống xuyên đền liền thành chồng ngươi đi, như vậy cũng tốt, dù sao Kenji cũng rất ưa thích Kaguya, mà cáo lại rất thèm thịt thỏ đấy. Mắt chàng, nó còn so Rin Serenian mạnh hơn sao? Nó tên gì? Rinnegan, là Rin Serenian cùng Tenseigan kết hợp. Nói chuyện với người khác bình thường, đừng ai nói rằng viết theo phong cách cân vớt nhé, vì thời của Kaguya xưng hồ chàng, thiếp nàng, phu quân. Thế nên đừng ai thắc mắc, một lần nữa cầu đề cử, cách chương.